Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 171 Chiến thiên chiến địa còn có chiến cái gì? Góc truyện audio.com. Tại Tề Ngạo Thế trong hoàng sợ côn bằng thần thú vung nhưng mà rơi tiên kiếp Phật trưởng trong nháy mắt liền bị oanh bạo chiến thiên thành các cao thủ nhìn xem che khuất bầu trời, không biết bao nhiêu dặm côn bằng thần thú ầm vang vung tới, dọa đến hồn bất phụ thể, vậy mà nhất thời quên chỗ Tề Ngạo Thế trong nháy mắt bừng tỉnh, dọa đến toàn diện mở ra chiến thiên thần xa trùng điệp đại trận lực lượng. Chỉ gặp chiến thiên thần xa hào quang ngút trời, đại trận lực lượng tạo thành từng tầng phòng ngự vòng sáng. Mà Tề Ngạo Thế đem phi thiên huyết mạch thôi động đến cực hạn. Phi thiên chi độn, hắn khàn giọng gầm thét, từ chiến xa mãnh liệt bắn mà lên, hướng ra phía ngoài điên cuồng mà chạy. Phi thiên huyết mạch chính là viễn cổ thập đại huyết mạch một trong, tốc độ kinh người. Phi thiên chi độn càng là phi thiên huyết mạch thiên mệnh tuyệt học, một khi hắn thi triển cái này phi thiên chi độn, chính là vị diện trưởng khống giả cũng khó có thể truy kích hắn. Tề Ngạo Thế thân ảnh nhất thời từ trên chiến xa không biến mất. Lúc này, côn bằng thần thú vung đến, chiến thiên thần xa trùng điệp đại trận phòng ngự vòng sáng bạo tán, tiếp theo, côn bằng thần thú lấy thế không thể đỡ chi thế oanh ở trên chiến thiên thần xa. Toàn bộ chiến thiên thần xa, bị oanh một cái mà bay. Ở trên không tung bay đứng lên, côn bằng thần thú từ trên cao vung lên mà qua, lúc đầu đã biến mất Tề Ngạo Thế, từ sâu trong hư không bị chấn động đến ngã xuống, từ sâu trong hư không ngã xuống hắn quá sợ hãi mà nhìn xem tiếp tục quét ngang tới côn bằng thần thú. Hoảng sợ bên trong toàn thân hắn lực lượng nhảy lên tới cực hạn, một cỗ hừng hực kim diễm từ trên thân nó bay nhảy mà lên. Chiến thiên quyết, chiến thiên vô địch công pháp, chung quanh lão tổ kinh hô, một cỗ chiến thiên chiến địa niềm tin vô địch từ trên thân Tề Ngạo Thế tự nhiên sinh ra. Khi chiến thiên quyết vận chuyển lên đến Tề Ngạo Thế hai mắt cũng đều toát ra kim diễm, phảng phất một tôn vô địch kim diễm chiến thần. Trên người hắn khí thế vậy mà điên cuồng tiêu thăng, đột phá vị diện đằng sau kỳ đỉnh phong, đạt đến vị diện trưởng khống giả. Tề Ngạo Thế không phải vị diện trưởng khống giả, nhưng là giờ khắc này, hắn có được vị diện trưởng khống giả lực lượng. Chiến thiên, chiến địa, chiến chư thần, Tề Ngạo Thế thanh âm lạnh lẽo, đột nhiên song quyền oanh ra. Oanh, thiên địa một trận ngừng ngắt, hai cái to lớn quyền ấn bay ra, mà lại quyền ấn càng lúc càng lớn, nghênh hướng côn bằng thần thú. Long Giác Kim Nghiêu thấy thế, nói ra, chiến mẹ ngươi, trong tay côn bằng thần thú không ngừng, cùng cái kia hai cái to lớn quyền ấn đụng vào nhau. Tề Ngạo Thế nghe Long Giác Kim Nghiêu câu kia chiến mẹ ngươi, lại là hai mắt trừng lớn, hắn nhớ kỹ phụ thân hắn nói qua, ra ra hắn thường nói chính là chiến mẹ ngươi. Trước mắt tráng hán tóc vàng này thường nói cũng là chiến mẹ ngươi. Trong nổ vang, chỉ gặp quyền ấn cực lớn trong nháy mắt băng tán, côn bằng thần thú tiếp tục oanh đến, dù là Tề Ngạo Thế đã có được vị diện trưởng khống giả lực lượng cũng đều không thể chống đỡ được côn bằng thần thú. Bình nhiên vang lớn, Tề Ngạo Thế tránh cũng không thể tránh, bị côn bằng thần thú một kích đánh bay. Mà chiến thiên thành một đám cao thủ cũng theo đó bị côn bằng thần thú toàn bộ quét bay. Góc truyện audio.com. Chỉ gặp Tề Ngạo Thế còn có chiến thiên thành một đám cao thủ toàn bộ đánh tới hướng chung quanh trên các tòa ngọn núi. Từng tòa ngọn núi ầm vang mà ngã, núi đá cuồn cuộn, cát bụi đầy trời, trước kia bị côn bằng thần thú quét bay, ở trên không quay cuồng đảo quanh chiến thiên thần xa, cũng đều từ trên cao giáng xuống, đập vào tòa nào đó trên đỉnh núi. Mặt đất rung động, trốn đến tại chỗ rất xa các phương cường giả ngây người. Thi triển chiến thiên quyết có được vị diện trưởng khống giả lực lượng cũng toàn diện mở ra chiến thiên thần xa đại trận Tề Ngạo Thế, vẫn ngăn không được Long Giác Kim Nghiêu một kích. Lộ Nhất Bình cầm Thánh Phật Luân, ngắm nghía Thánh Phật Luân phía trên Phật Văn cùng Phù Văn, cũng không có nhìn vừa rồi chi chiến, cũng không thấy bị đánh bay chiến thiên thần xa, càng không nhìn bị đánh vào ngọn núi Tề Ngạo Thế. Những năm này, ngược lại là khó khăn cho ngươi. Lộ Nhất Bình đối với Thánh Phật Luân nói. Thánh Phật Luân chấn động, Phật quang tràn ngập, phảng phất tại đáp lại Lộ Nhất Bình. Nơi xa một số cao thủ gặp không khỏi ngẩn ngơ, Lộ Nhất Bình không phải vừa đạt được Thánh Phật Luân này sao, ngay cả luyện hóa cũng còn không có luyện hóa, làm sao lại đã có thể câu thông Thánh Phật Luân. Hồi lâu, núi đá rốt cục đình chỉ nhấp nhô, cát bụi bắt đầu hạ xuống. Một bóng người từ ngọn núi chỗ sâu bay ra, chính là bị đánh bay Tề Ngạo Thế. Tề Ngạo Thế toàn thân thần khải đã bạo liệt đến không ra dáng, khóe miệng, ngực tất cả đều là máu, hắn hoảng sợ nhìn xem Long Giác Kim Nghiêu, ánh mắt chỗ sâu, đều là ý sợ hãi. Ngươi là thế nào biết ra ra của ta thường nói? Hắn nhịn không được hỏi Long Giác Kim Nghiêu. Hắn không tin đây là một loại trùng hợp, ra ra hắn câu này thường nói, chỉ có phụ thân hắn cùng hắn biết. Căn bản không ai biết, ra ra ngươi thường nói. Long Giác Kim Nghiêu nói, ai nói cho ngươi đây là ra ra ngươi thường nói, chẳng lẽ không phải, Tề Ngạo Thế khẽ giật mình, có có biết hay không dạ hồn tộc Mã Gia Kim Cương Tông cao thủ vì cái gì không thấy? Long Giác Kim Nghiêu hắc hắc nói, Tề Ngạo Thế nuốt, chẳng lẽ dạ hồn tộc Mã Gia cao thủ không phải mình rời đi? Long Giác Kim Nghiêu vung vẩy trong tay côn bằng thần thú. Hôm nay xúc cảm không tệ, lúc này mới đem côn bằng thần thú thu hồi. Tề Ngạo Thế từ trên thân côn bằng thần thú thu hồi nhãn thần, hắn nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình. Ngươi là Thánh Ma Chi Sư Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình vung vẩy trong tay Thánh Phật Luân, hình bán nguyệt Thánh Phật Luân đem không trung cắt chém thành một mảnh lại một mảnh. Tề Ngạo Thế còn có tỉnh lại Tề gia cao thủ thấy thế chỉ cảm thấy tim mật câu hàn. Lộ Nhất Bình nhìn xem Tề gia các cao thủ, sắc mặt đạm mạc. Các ngươi vừa rồi cảm thấy ta không có tư cách có được Thánh Phật Luân này. Nói ta không cách nào phát huy Thánh Phật Luân này uy lực. Lúc này, Lộ Nhất Bình sau đó quang ra Thánh Phật Luân phá không bay lên, thẳng vào cửu thiên, không ngừng phồng lớn, cuối cùng phồng lớn như một tòa thái cổ chi thành, Thánh Phật chi quang chiếu rọi thiên địa, Thánh Phật chi quang dưới, tất cả hắc ám đều là tận rút đi, tất cả rét lạnh toàn bộ xua tan. Thánh Phật Luân bên trong, vang lên từng tiếng Phật phạm thanh âm, chỉ gặp từng tôn kim Phật ở trong đó ẩn hiện. Tề Ngạo Thế chỉ cảm thấy không gian trầm xuống, phảng phất từng tôn to lớn kim Phật từ trên cao đè xuống, Tề gia các cao thủ còn có các phương cường giả đều bị ép tới không cách nào động đậy. Góc truyện audio.com, đám người hãi nhiên, đây cũng là Thánh Phật Luân uy lực sao? Riêng là uy áp vậy mà cường chí như vậy, nếu là chân chính thôi động công kích vậy khủng bố cỡ nào? Tề Ngạo Thế toàn thân Phật quyền tầng tầng chống ra, hiển nhiên đang thôi động thiên kiếp Phật công đang đối kháng với Thánh Phật Luân uy áp. Thánh Phật Luân đột nhiên quang mang chấn động, Tề Ngạo Thế liền bị triệt để oanh đè xuống nằm xuống, trên thân Phật quyền vỡ vụn. Áp lực khủng bố tiếp tục oanh áp xuống tới, Tề Ngạo Thế chỉ cảm thấy cả người xương cốt muốn vỡ nát ra. Ngay tại Tề Ngạo Thế cho là mình hẳn phải chết lúc đột nhiên, trên người hắn áp lực cự tiêu, Thánh Phật Luân thu nhỏ trở xuống đến Lộ Nhất Bình trong tay. Lộ Nhất Bình nhìn xem Tề Ngạo Thế. Ngươi hẳn là may mắn ngươi là tiểu Tề cháu trai, bất quá, như nếu có lần sau nữa chính là tiểu Tề từ cao đẳng vị diện trở về cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói xong, cùng Long Giác Kim Nghiêu đạp không rời đi. Khi Lộ Nhất Bình rời đi, bị Thánh Phật Luân quang mang chiếu rọi qua ngọn núi, đột nhiên Tề Nhiên băng tán. Tề Ngạo Thế ngốc tại đó, nửa ngày cũng không nhúc nhích, Lộ Nhất Bình này vừa rồi xưng hô ra ra hắn cái gì. Tiểu Tề, nghe nó ngữ khí tựa hồ còn biết hắn ra ra. Chẳng lẽ Lộ Nhất Bình này là gia gia hắn hảo bằng hữu? Cách chương.